hạ, cũng không nghĩ đến quân Tây Lương so về bọn họ, cũng không kém chút nào. Luân phiên ác chiến phạt nhìn đối với quân Tây Lương cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, khi quân Tây Lương xông lại. Quân Lý Đường ở đối diện Bạch Câu, nhìn thấy sát khí cùng chiến ý chỉ càng thêm hung hãn. Quân Lý Đường cũng không biết thế công đêm qua chỉ là phô chư CMG thanh thạ nhiều năm ác chiến, quân Tây Lương sớm đã quen với loại khổ chiến này. Trong khi quân Lý Đường mệt mỏi thì chỉ có mấy ngàn quân Tây Lương tham dự tập kích tối hôm qua, còn lại đều nhanh chóng khôi phục trong giấc ngủ. Quân Lý Đường cũng không biết quán Tây Lương chinh chiến Hà Bắc trước mắt, mặc dù sau khi đến Hà Bắc rất ít khi ra tay. Nhung tinh binh Đông Đô quan trọng nhất, quân Lý Đường càng không biết bọn họ khi ác chiến tại Quan Trung, nhùng quân Tây Lương này lấy yếu thắng mạnh, đều tham dự quá huyết chiến thủ vệ Đông Đô, vô luận trở hồi Lạc Bắc Mang, Lạc Khẩu đại chiến, mỗi người đều anh dũng xông lên trước thế như mãnh hổ. Lý Đường quân rất nhiều thứ không biết, nhưng bọn hắn hiểu rõ một chuyện, hôm nay đã là quyết chiến, bởi vì quân Tây Lương hùng hổ chiến ý càng hơn hôm qua gấp 10. Thì ra hôm qua chỉ là chơi đùa mà thôi. Cách chương.